Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, không hẹn mà gặp. Dù cho là thoải mái dễ chịu khoang hạng nhất, mười mấy tiếng bay lượn vẫn như cũ là một loại dày vò. Vạn hạnh chính là, bay lượn bên trong không tiếp tục xuất hiện bất kỳ biến cố. Bốn người bình an rơi xuống Los Angeles phi trường quốc tế. Tâm Vận đi đầu đi ra sân bay, trực tiếp liền chặn một chiếc taxi, chỉ huy Loạn Nhưỡng ngồi ghế cạnh tài xế vị trí bên trên. Chính mình ngồi vào chỗ ngồi phía sau, lại mời đến Giang Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình tới. Lái xe là cái trẻ tuổi người da đen tiểu ca, ăn mặc một mảnh sức tưởng tượng, mang theo cái khoa trương kính râm, đang theo trong xe Linh Ca gật gù đắc ý không ngừng. Đợi bốn người đều lên xe đóng cửa thật kỹ đằng sau, một cước sàn nhà giàu liền hướng về phía trước mở đi ra. Ha ha, bạn thân, đi chỗ nào? Ra Châu Lý Công Học Viện. Tâm Vận dùng tiếng Anh báo ra địa chỉ. Người da đen kia lái xe tiểu ca nhẹ gật đầu. Lập tức một cước sàn nhà giàu đạp ra ngoài. Nghĩa rộng bên trên Los Angeles cũng không phải là vẻn vẹn một tòa thành thị, mà là Gia Châu Tây Nam bờ biển bằng đại thành thị bầy. Mà Gia Châu Lý Công Học Viện chỗ Pasadena liền là thành thị này bầy bên trong một cái. Khoảng cách Los Angeles phi trường quốc tế chỉ ít có 30 dặm anh xa. Ngươi không nên cùng đối phương liên lạc một chút sao? Đợi lái xe động đằng sau, Giang Tiêu nhỏ giọng đối Tâm Vận hỏi. Liên hệ được càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Ai biết học viện có hay không dám nghe điện thoại của chúng ta? Ai nào biết học viện có hay không nghe lén dùng Saya điện thoại? Tâm Vận chỉ huy Loạn Nhưỡng ngồi ghế cạnh tài xế vị trí bên trên. Chính mình ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Lại mời đến Giang Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình tới. Học viện dù sao cũng là cái tổ chức khổng lồ, mà ngoại trừ bên ngoài thế lực bên ngoài, ta cũng không biết bọn hắn âm thầm còn ẩn giấu nhiều ít lực lượng. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Tâm Vận âm thầm hướng về phía hàng trước người da đen lái xe tiểu ca khoa tay một thoáng ánh mắt. Thậm chí này chiếc tài xế xe taxi cũng có thể là học viện phái tới thích khách. Dùng Saya, đó chính là người bằng hữu tên. Giang Tiêu trước đó chỉ nghe Tâm Vận nói qua, nàng có một cái tại Gia Châu Lý Công Học Viện Hải Dương học giáo thụ bằng hữu, có thể đến đó lấy được chui vào bối gia nhĩ đáy hồ trang bị. Nhưng lại còn là lần đầu tiên nghe hắn nhắc lên danh tự. Tâm Vận vừa nhẹ gật đầu, còn chưa kịp trả lời, hàng trước người da đen tiểu ca lại đột nhiên quay đầu lại, tháo kính râm xuống, lộ ra một cái khoa trương nụ cười. Ha ha, bạn thân, mặc dù không biết là ai dự định đâm giết các ngươi, nhưng các ngươi thật cảm thấy ta giống như là cái thích khách. Giang Tiêu cùng Tâm Vận trước đó đối thoại, ngoại trừ lúc đầu cùng lái xe báo ra địa danh bên ngoài, vẫn luôn là dùng tiếng Trung, nhưng lại không nghĩ rằng, người da đen này tiểu ca không nhưng nghe được rõ ràng, càng quay đầu cắm lên miệng tới. Càng hiếm thấy chính là, hắn nói, lại là chính cống một ngụm kinh phiến tử, tiêu chuẩn được không thể lại tiêu chuẩn, nhìn thấy chính mình trong dự liệu. Giang Tiêu cùng Tâm Vận vẻ mặt kinh ngạc, người da đen này tiểu ca liền càng thêm hưng phấn lên. Làm sao, xem thường bạn thân ta, các người Trung Quốc người A, đến nước Mỹ luôn cảm thấy bọn này người nước ngoài đều là ngu xuẩn, nghe không hiểu tiếng Trung. Mở miệng ngậm miệng không có giữ cửa, miệng lưỡi dẻo quẹo. Này, kỳ thật bờ biển Tây này ranh giới, đánh trên đường cầm đem súng tiểu liên quét một cái băng đạn, bên trong nhất định có thể đánh chết hai sẽ nói tiếng Trung. Cho nên nói a, các ngươi về sau nói chuyện vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng ỷ vào người khác nghe không hiểu chính mình nói chuyện, hơi một tí hồ bước liệt liệt. Này một chuỗi xuống tới, càng là nước chảy mây trôi. Pháo, đem Giang Tiêu cùng Tâm Vận hai người nghe được đồng thời đều ngây dại. Ngươi, tiếng Trung nói không sai. Giang Tiêu sững sờ mà nhìn trước mắt này một mặt đắc ý lái xe tiểu ca. Tóc quăn da đen, miệng rộng mũi tẹt, trên cổ một vòng lớn dây chuyền vàng. trên môi còn đính ba cái môi vòng. Thấy thế nào như thế nào là người da đen quảng trường bên trong đi ra thổ dân bộ dáng. Cũng không sao, người da đen kia tiểu ca liền cao hứng trở lại. Một cái tay đem ở tay lái, một cái tay khác dùng sức vỗ vỗ bộ ngực. Mở nhiều năm như vậy xe taxi, cũng không phải không có kéo qua người Trung Quốc. Có thể vẫn thật là không có gặp qua một cái khẩu âm so ta còn chân chính. Này, ta trong nước này tiếng phổ thông giáo dục, vẫn là được nhiều tăng cường a. Tốt, cho ta lo lái xe đi. Tâm Vận nhíu mày, không nhịn được nói. Nàng không hứng thú nghe tài xế này tại đây nói lải nhải. Đem chúng ta đưa đến mục đích, không cần nhiều lời nói. Được xiết, ngài xin mời được a. Người da đen tiểu ca vỗ tay phát ra tiếng, đang muốn một lần nữa quay đầu trở lại đi, vẻ mặt lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngài, ngài là cái tế tự. Giang Tiêu cùng Tâm Vận hai mặt nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Gặp cái nước Mỹ thổ dân người da đen một ngụm lưu loát kinh phiến tử, đã đủ ly kỳ, nhưng bọn hắn cũng không định hỏi nhiều. Bất quá là người tài xế mà thôi. Đưa đến lúc đó riêng phần mình rời đi, đằng sau cũng sẽ không gặp lại. Nhưng, tiện tay đón xe, vậy mà cũng sẽ gọi được cái giác tỉnh giả mở xe taxi. Ngươi, trước đó không phải đã nói với ta, giác tỉnh giả đều không thiếu tiền sao? Giang Tiêu có chút nghi ngờ nhìn xem Tâm Vận, lại nhìn một chút trước mặt người da đen tiểu ca. Tâm Vận trước đó thế nhưng là nói đến chém đinh chặt sắt. Giác tỉnh giả tại tiền tài phương diện, tuyệt sẽ không có thiếu thốn. Mà trước mặt người da đen này tiểu ca, làm sao cũng không trở thành luân lạc tới cần lái xe taxi. Tới dựa vào sống tạm a. Này, chỗ nào là vì kiếm tiền a? Dựa vào cái đồ chơi này sống qua cái kia chỗ nào thành? Nghe thấy Giang Tiêu nghi vấn, người da đen này tiểu ca lộ ra răng trắng như tiết nở nụ cười. Liền là nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Làm cái ca cũng coi như cái tiêu khiển. Không có việc gì có thể cùng hành khách thổi hội như bức. Đùa pha trò. Nói xong hắn lại chuyển hướng Tâm Vận. Trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy. Mặc dù thức tỉnh nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy một cái sống sờ sờ tế tự đây. Được. Lần này sống tiền xe ta cũng không muốn rồi. Xem như cho ngài gây nên cái kính. Ngài xem được không? Tùy ngươi vậy. Ngược lại ngươi cũng không kém tiền. Tâm Vận nhún nhún vai. Thờ ơ nói đến. Đối với nàng loại người này, như thế điểm tiền xe có thể đáng là gì? Tâm ý của đối phương đến là được. Bất quá, ngươi vẫn là nói ít điểm lời nói tương đối tốt. Tâm Vận nói xong, lại liếc qua trước mặt người da đen tiểu ca. Chuyên tâm lái xe. Không có vấn đề, người da đen tiểu ca vươn tay, tại trên cái miệng của mình làm cái kéo lên khóa kéo động tác. Quả nhiên lập tức xoay người qua đi, hết sức chuyên chú lái xe, lại cũng không nhiều lời nửa câu. Giang Tiêu cùng Tâm Vận liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được xác nhận ánh mắt. Gặp người da đen này tiểu ca giác tỉnh giả, hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Học viện nếu quả như thật phái tới thích khách, cũng sẽ không như thế ngay thẳng vạch trần chính mình giác tỉnh giả thân phận. Hơn 30 dặm anh lộ trình, nửa giờ đã đến Gia Châu Lý Công Học Viện. Trên đường đi cũng không có phát sinh cái gì dị trạng. Người da đen kia tiểu ca quả nhiên không có hồi Tâm Vận tiền xe. Đưa mắt nhìn Tâm Vận đám người xuống xe, đột nhiên ấn hai lần loa, cao giọng đối đang muốn ly khai Tâm Vận kêu lên. Cái nào, ngài có thể chờ một chút sao? Tâm Vận dừng bước lại, xoay người, làm gì, là được, chấm ngoặc kép, người da đen tiểu ca nắm lấy chính mình tóc quăn đầu. Ngài, trước đó đã từng nói cái gì thích khách loại hình, mặc dù ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng, nếu có chỗ cần hỗ trợ, ngài tùy thời đều có thể nói với ta. Hoặc là, nếu như là mấy ngày nay tại Los Angeles ở đây cần dùng xe, ta theo gọi theo đến. Nói xong, hắn đi xuống xe, từ trong ngực móc ra một tấm danh thiếp, hai tay cung kính cẩn cẩn đưa cho Tâm Vận. Phim này ngài thu, có bất kỳ cần, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tâm Vận suy nghĩ một chút, nhận lấy danh thiếp, cúi đầu nhìn thoáng qua. Kiểu này nọ, Rip Brook. Này, người da đen kia tiểu ca vỗ đầu một cái. Đầu óc quất quất, quên đem tiếng Trung tên cho in vào. Chúng ta đều là người một nhà. Về sau liền gọi ta tiếng Trung tên tốt. Vậy ngươi, tiếng Trung tên kêu cái gì? Giang Tiêu nhìn xem người da đen này tiểu ca miệng đầy kinh phiến tử. Trong lòng tổng muốn bật cười. Cũng không biết cái tên này từ chỗ nào học đến như vậy một cái chính gốc khẩu âm tới. Đối Tâm Vận, người da đen này tiểu ca vẫn rất thu lại. Chuyển hướng Giang Tiêu thời điểm. Trên mặt lại lộ ra đắc ý vẻ mặt hưng phấn tới. Tại Hạ Vương lão gia tử. Họ Tôn, tên là Lý Tú Chân. Hào Âu Dương Thanh Tùng. Người xưng che đậy Bách Linh. Giang hồ các bằng hữu bình thường đều gọi tại hạ biệt hiệu. Tại được nước tại lão tiên sinh. Ngài vài vị a, liền gọi ta được nước tốt. Giang Tiêu xem như nghe rõ. Khó trách con hàng này một ngụm kinh phiến tử như vậy lưu. Lại là cái miệng lưỡi dẻo quẹo nói nhiều. Nguyên lai là cái cuồng nhiệt tướng thanh diễn viên nghiệp dư a. Nhưng, một cái Los Angeles người da đen tiểu ca. Thế mà thích nghe tướng thanh yêu đến loại này phong ma trình độ. Giang Tiêu cũng thực sự làm sao cũng không nghĩ tới. Thành, ta đây coi như là nghe rõ. Giang Tiêu gật gật đầu. Nhường Tâm Vận thu hồi danh thiếp. Nếu có cần, chúng ta hội liên hệ ngươi. Ân, được nước. Người da đen tiểu ca được nước lại không đáp lời đầu của hắn. Chỉ ánh mắt yên lặng nhìn về phía Tâm Vận. Chờ lấy câu trả lời của nàng. Biết. Có cần hội liên hệ ngươi? Tâm Vận chỉ có thể lặp lại một bên Giang Tiêu. Tại được nước lúc này mới hài lòng gật đầu. Cùng Tâm Vận làm cái tiêu chuẩn thỉnh an động tác. Một mực đưa mắt nhìn các nàng đi vào cao ốc bên trong. Lúc này mới quay người lên xe rời đi. Thật sự là cùng ngươi ở chung càng lâu. Càng cảm giác được này tế tự tên tuổi tốt bao nhiêu dùng. Đi vào trong đại lâu. Giang Tiêu cười khổ nhìn về phía bên người Tâm Vận. Giác tỉnh giả bên trong chức giai tác dụng, làm thật sự cùng Ấn Độ loại họ giống nhau a, mới vừa người da đen kia tiểu ca tại được nước. Đối đãi Tâm Vận thái độ rõ ràng cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Hết sức hiển nhiên, liền là cảm ứng được nàng tế tự thân phận. Người cho rằng, Ấn Độ cái chủng loại kia họ chế độ là thế nào tới? Tâm Vận nhìn sang Giang Tiêu, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nếu huyết mạch đều không có đoạn tuyệt, chẳng lẽ ngươi cho rằng văn hóa hội hoàn toàn biến mất, không có để lại nửa điểm dấu vết sao? Giang Tiêu cười khổ thở dài một hơi. Tâm Vận lại liền vội vàng nắm được tay của hắn, nhẹ nhàng rung hai lần. Cũng là ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối chưa hề dùng tới tế tự tinh thần uy áp. Ở trước đó, ta đều không có ý thức được hắn là cái giác tỉnh giả. Vâng. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Giang Tiêu cười cười. Bất quá, đã ngươi đều không có bại lộ thân phận. Hắn lại như cũ có thể nhận ra ngươi là tế tự. Như vậy là không phải mang ý nghĩa. Tế tự chức giai giác tỉnh giả. Có thể dễ dàng bị mặt khác giác tỉnh giả phát hiện. Trên lý luận tới nói. Là như thế này không sai. Tâm Vận lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Nhẹ gật đầu. Mặc dù tổng thể mà nói, giác tỉnh giả ở giữa không cách nào lẫn nhau phân biệt. Nhưng bởi vì tinh thần lực đủ mạnh nguyên nhân, cho nên tế tự tại cái khác giác tỉnh giả tâm linh trong thế giới. Tựa như là trong đêm tối một cái bó đuốc một dạng. Liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Cho nên, cũng là có lợi có hại a. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu trầm ngâm một chút. Tuy nói có rất ít người sẽ chủ động cùng tế tự là địch. Nhưng nếu như đụng phải chúng ta hiện ở loại tình huống này, vẫn là tự nhiên tăng thêm mấy phần nguy hiểm. Ta đây cũng không có biện pháp. Tâm Vận nhún nhún vai. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới một ở giữa cửa phòng làm việc. Liền là nơi này, lão dùng Saya văn phòng. Ta trước kia đã tới một lần, hy vọng hắn không có dọn đi. Tâm Vận nói xong liền đẩy cửa ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.